Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 963, thôn tính tiêu diệt. Ba canh, Trịnh Thiên Hòa biết rõ Sở Ly Quang Minh đau lợi hại. Biết rõ đối chiến lúc kéo dài khoảng cách là mấu chốt. Nếu không dù cho thân mang bảo y, cũng ngăn không được Quang Minh đau. Dù sao đầu không có bảo y bảo hộ, Quang Minh đau quá nhanh. Sở Ly khẽ nói, hiện tại trốn không hiểm nghi quá muộn a. Hắn vừa sải bước đến Trịnh Thiên Hòa sau lưng, một đạo bạch quang hiện lên. Trịnh Thiên Hòa mãnh liệt cúi đầu, đao khí dán vào cái ót lướt qua, chém xuống mấy sợi tóc, dọa đến Trịnh Thiên Hòa một thân mồ hôi lạnh. Phanh phanh phanh phanh, Sở Ly huy động hai tay, từng đạo đao khí bắn trúng Trịnh Thiên Hòa. Trịnh Thiên Hòa bay đến không trung, bất lực chỉ huy cái kia đạo ngưng thực linh động hổ ảnh. Hổ ảnh đụng vào vách tường, ầm đánh ra một cái động lớn, uy lực kinh người, có tổn thương Sở Ly chi năng. Quang Minh đao giống như bay đầy trời mưa. Trịnh Thiên Hòa muốn chợt hiện lại bất lực, bảo giáp năng để hắn không nhận phi đao hại, nhưng mỗi một chuôi khí đao như một khối bay tới cự thạch, chấn động đến hắn huyết khí cuồn cuộn, nội lực vận chuyển không linh. Hết thảy võ công không thi triển ra được, chỉ có thể bị động bị đánh, đau khổ treo trống. Sở Ly nội lực phảng phất vô cùng vô tận, từng đạo đao khí bắn trúng Trịnh Thiên Hòa. Trịnh Thiên Hòa bay lên, hạ xuống, lại bay lên, lại hạ xuống, không có lực phản kháng. Nửa ngày sau đó, Sở Ly dừng lại Quang Minh đao, đứng đến Trịnh Thiên Hòa bên cạnh. Trịnh Thiên Hòa miệng bên trong không ngừng tuôn máu, trừng lớn mắt nộ trừng hắn. Sở Ly lắc lắc đầu nói, liền ngươi dạng này còn muốn giết ta, ngươi chấm ngoặc kép. Trịnh Thiên Hòa cắn răng xóa đi máu trên khóe miệng, có lá gan giết ta. Sở Ly bật cười, giết các ngươi Bạch Hổ Tông mấy cái trưởng lão không kém ngươi này một cái, ngươi cảm thấy ta không có can đảm giết ngươi. Hắn nói xong nhất quyền bắn trúng Trịnh Thiên Hòa bụng dưới, phế bỏ võ công. Ngươi chấm ngoặc kép. Trịnh Thiên Hòa nộ trừng hai mắt, mong muốn giết hắn, hủy võ công, cùng giết hắn có cái gì hai loại. Sở Ly cười lạnh một tiếng, có phải hay không cảm thấy có một cái tốt phụ thân, ta cũng không dám giết ngươi. Hắn theo Trịnh Thiên Hòa trong đầu biết rõ, Trịnh Thiên Hòa phụ thân Trịnh Diên Vũ chính là Bạch Hổ Tông ẩn thế cao thủ, đã hơn 100 tuổi. Vượt qua 100 tuổi, liền không còn nhập thế hành tẩu, ẩn vào môn bên trong hoặc núi bên trong khổ tu. Trịnh Thiên Hòa bất quá hơn 20 tuổi, Trịnh Diên Vũ là già mới có con, lại thêm Trịnh Thiên Hòa tư chất chắc tuyệt, bị Trịnh Diên Vũ khổ tâm vun trồng. Trịnh Thiên Hòa nghe được Triệu Đại Hà danh tiếng rất không chịu phục, cảm thấy mình có thể cầm xuống Triệu Đại Hà. Giết Triệu Đại Hà người khác không lại lại nói chính mình là Trịnh Diên Vũ nhi tử, khéo nói Trịnh Diên Vũ là Trịnh Thiên Hòa phụ thân. Triệu Đại Hà tuy là thiên tài, tuyệt không phải đối thủ mình. Trịnh Diên Vũ già mới có con, đối hắn quá mức sủng ái, dưỡng thành đã nói là làm tính khí. Suy nghĩ Đại Phong Thành không còn Triệu Đại Hà, cũng không có có thể uy hiếp được Trịnh Thiên Hòa, cho nên nới lỏng miệng để hắn tới Đại Phong Thành. Trịnh Thiên Hòa nói, ngươi như giết ta, cha ta nhất định sẽ xuống núi giết ngươi, cũng muốn gặp một lần cha ngươi. Sở Ly chậm rãi nói. Hắn nói xong, hơi vung tay, một đao bắn trúng Trịnh Thiên Hòa cái trán. Trịnh Thiên Hòa trừng to mắt, khó có thể tin, ánh mắt chậm chậm ảm đạm đi, cuối cùng khí tuyệt mà chết. Sở Ly khẽ vươn tay, xuyên tiến trong đất phi đao bắn tới trên tay hắn. Trên người Trịnh Thiên Hòa lau lau đao, phiêu thân xuất tiểu viện. Đám người kịch chiến say xưa, 10 cái huy diệu đường cao thủ làm thành một cái vòng tròn, giống như bánh răng kiểu lăn về phía trước, thẳng hướng xung quanh Hổ Khiếu Đường đệ tử. Sở Ly cất giọng quát, Trịnh Thiên Hòa đã chết, các ngươi lại dãy giụa cũng vô dụng, trực tiếp đầu hàng, lăn ra Đại Phong Thành. Không có khả năng, đường chủ không có khả năng chết. Có người kêu lên, bọn họ cũng đều biết Trịnh Thiên Hòa chính là Bạch Hổ Tông hiểu rõ thiên tài, không có khả năng như vậy chết. Sở Ly hừ một tiếng nói, Hắn không chết còn không ra. Hắn mấy bước vượt đến cửa chính. Nhìn xem vội vàng vội vã mà đến Hồ Nha đám người. Nhìn thấy Sở Ly, Hồ Nha tâm trầm xuống. Hắn vung mạnh tay lên. Đám người dừng lại thân hình. Đứng đến hắn bên người gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ly. Trịnh Thiên Hòa không nhận ra Sở Ly. Bọn hắn lại nhận được. Lúc trước Sở Ly lớn sông hổ khiếu đường. Quy phong không ai bì nổi. Giờ đây gia nhập Đại Quang Minh phong phía sau một lần nữa trở về. Võ công biết mạnh hơn. Bọn hắn tuyệt không phải đối thủ. Sở Ly lắc đầu nói. Hồ đường chủ, các ngươi trở về trễ một bước. Trịnh Thiên Hòa đã chết. Chết rồi. Hồ Nha sắc mặt đại biến. Triệu triệu chủ, ngươi xông ra đại họa. Sở Ly khẽ nói. Bất quá là Trịnh Diên Vũ mà thôi. Nhìn đem ngươi dọa đến. Các ngươi còn muốn đánh sao? Ngươi muốn thế nào? Hồ Nha cắn răng nói. Sở Ly nói. Hổ khiếu đường từ đây đưa về Huy Diệu đường. Không có khả năng. Hồ Nha lắc đầu. Sở Ly bật cười. Hiện tại ta cũng không phải thương lượng với ngươi. Hắn xuất ra một bả phi đao kẹp ở giữa ngón tay. Phi đao tại đầu ngón tay du tẩu giống như một điều linh hoạt rắn. Thân đao giống như không còn độ cứng một loại linh động. Tại hắn giữa ngón tay chui tới chui lui. Hồ Nha lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Triệu triệu chủ ngươi biết ngươi hôm nay đã làm gì? Ta chỉ biết là các ngươi hôm nay muốn tiêu diệt ta Huy Diệu đường. Sở Ly khẽ nói. Ta hôm nay nếu không tại Huy Diệu đường lần nữa bị các ngươi diệt. Đã các ngươi không nhớ lâu. Ta có gì có thể nói. Trực tiếp tiêu diệt các ngươi. Thật đúng là coi là chúng ta Quang Minh Thánh giáo sợ các ngươi Bạch Hổ Tông. Này lại dẫn đến Bạch Hổ Tông cùng Quang Minh Thánh giáo đại chiến. Hồ Nha lạnh lùng nói. Tại thời khắc mấu chốt này. Hẳn là cùng một chỗ chống cự ngoại địch. Đối phó đại thu. Ngươi lại bốc lên hai tông đại chiến. Giáp tâm ở đâu? Ta quản lúc nào? Sở Ly phất phất tay. Không nhịn được nói. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Quy thuận không quy thuận? Ngoặc kép ngoặc kép. Tốt. Ta ưng thuận. Hồ Nha nhìn hắn chằm chằm nửa ngày. Cuối cùng chậm rãi gật đầu. Sở Ly gật gật đầu. Tính ngươi thông minh. Có không nghĩ quy thuận sao? Ta không lại quy thuận các ngươi Huy Diệu đường. Một cái trung niên nam tử trầm giọng nói. Ta sinh là hổ khiếu đường người. Chết là hổ khiếu đường quỷ. Xùy. Sở Ly hơi vung tay. Trung niên nam tử che lấy yết hầu trừng to mắt. Gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Chậm chậm ngã ngửa lên trời. Sở Ly điềm nhiên như không có việc gì. Vừa rồi một đao kia tựa hồ không phải hắn phát ra. Bình tĩnh nói. Thành toàn ngươi. Để ngươi trở thành hổ khiếu đường quỷ. Còn có muốn theo hắn làm bạn sao? Ta cùng nhau thành toàn. Dè dặt về sau khó khăn. Đám người nhìn một chút trên mặt đất co rút lấy thân thể. Cố gắng muốn hô hấp trung niên nam tử. Câm như hến. Một câu không dám nhiều lời. Hắn hiện tại liền là tên điên. Nói giết người liền giết người. Ai đứng ra đều sẽ chết. Ngoặc kép. Rất tốt. Nhìn lại đều là thức thời. Đi Huy Diệu đường báo cáo đi. Sở Ly thản nhiên nói. Ta chỉ thu vào các ngươi này 30 người. Còn lại hổ khiếu đường đệ tử đều là phế phẩm. Không lại lưu bọn hắn. Triệu triệu chủ. Giết người quá nhiều có tổn thương thiên lý. Lưu bọn hắn một cái mạng đi. Hồ Nha trầm giọng nói. Người đây cũng đừng quản. Đi thôi. Sở Ly khoát khoát tay. Hồ Nha thật sâu nhìn một chút hổ khiếu đường đại môn. Bên trong tiếng la giết còn tại. Phảng phất cùng nơi này là hai thế giới. Sở Ly khoát tay một cái nói. Các ngươi một khi vào Huy Diệu đường. Lại phản loạn lời nói. Liền là Quang Minh Thánh giáo phản đồ. Các ngươi cũng biết Quang Minh Thánh giáo đối phản đồ thủ đoạn. Đến mức Bạch Hổ Tông. Yên tâm đi. Bọn hắn không dám bắt các ngươi như thế nào. Vâng. Hồ Nha ôm quyền ứng với một tiếng. Quay người mang lấy 29 cao thủ ly khai. Sở Ly cất giọng nói. Các ngươi nếu có muốn chạy trốn. Vậy liền mau sớm trốn. Trở thành ta Quang Minh Thánh giáo phản đồ. Nhìn xem có thể hay không trốn qua truy sát. Đám người có thân hình ngừng lại một chút. Tiếp tục đi theo Hồ Nha ly khai.